Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154: Đánh giết tông lão cẩu. Lĩnh ngộ thiên giai bí thuật. Nam ca 156. Chương 154: Đánh giết tông lão cẩu. Lĩnh ngộ thiên giai bí thuật. Nam ca 22 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 154: Đánh giết tông lão cẩu. Lĩnh ngộ thiên giai bí thuật. Nam ca, Tô Tỉnh nhìn thấy nhịn không được cảm thán nói: "Nha, cái này tông lão cẩu át chủ bài là thật nhiều a. Lại còn có huyết tế sinh hồn thủ đoạn, coi là thật ác độc. Cũng tốt, tiểu gia hôm nay liền muốn nhìn xem, người nhà đến tột cùng có thể xuất ra nắm chắc bao nhiêu bài." Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, hắc sát chi lực nhập thể về sau, tông lão cẩu thực lực tăng nhiều, chẳng những lực lượng cùng tốc độ đều có to lớn tăng trưởng, liền ngay cả tông lão cẩu linh lực công kích đều mang theo mãnh liệt hắc sát ăn mòn, không ngừng ăn mòn ngươi linh lực. Nhưng ngươi một thân thực lực bắt nguồn từ tuyệt đối lực lượng, nguyên khí cùng kiếm thuật phối hợp luyện thể tu vi mới là ngươi ỷ vào. Cho dù linh lực bị ăn mòn, ngươi vẫn như cũ có thể cùng tông lão cẩu đấu lực lượng ngang nhau. Trong tay ngươi kiếm pháp lăng liệt, trên thân càng là có được quên sống chết khí thế. Đối mặt tông lão cẩu hắc khí không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Như thế lại đấu trên trăm cái hiệp, tông lão cẩu trên người hắc sát chi lực cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Thực lực cấp tốc trượt, thế là ngươi lại chiếm đóng thượng phong, đè ép tông lão cẩu đánh. Tông lão cẩu thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng ngươi không có khinh địch, vẫn như cũ toàn lực ứng phó, không chút nào cho tông lão cẩu lật bàn cơ hội. Mắt thấy lại lần nữa rơi vào hạ phong, mấy lần bị ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, tông lão cẩu cắn răng một cái, lấy ra vài kiện lớn chừng quả đấm màu đen viên cầu. Tông lão cẩu một mạch đem viên cầu hướng ngươi quăng ra, ngươi phản ứng rất mau tránh qua hai viên. Oanh, màu đen viên cầu rơi vào một nơi trên ngọn núi lớn, bộc phát ra như là oanh lôi giống như tiếng vang. Người dùng ánh mắt còn lại liếc qua, đã thấy trên ngọn núi lớn loạn thạch bay biến, cả tòa đại sơn đỉnh phong đều bị oanh sập. Người âm thầm kinh hãi, cái này màu đen viên cầu chỉ sợ sẽ là tu tiên giới chân quý ám khí ngũ lôi hoàn. Nghe đồn cái này ngũ lôi hoàn do chân quý lôi thạch chế tạo thành, hắn chẳng những uy lực kinh người, càng ẩn chứa lôi điện chi lực. Một khi nổ tung, thậm chí có thể nổ hao tổn tinh thần lực cảnh tu sĩ. Người một bên tránh né lấy bị ném đến ngũ lôi hoàn, một bên truy kích tông lão cẩu. Mà tông lão cẩu vậy phát hiện thực lực không bằng ngươi, thế là vậy liền lại đánh lại lui. Các ngươi một đường truy đuổi hơn trăm dặm, liền khối đại sơn bị ngũ lôi hoàn nổ hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng tông lão cẩu không còn ném ra ngũ lôi hoàn. Người âm thầm nghĩ tới cái này tông lão cẩu ngũ lôi hoàn có lẽ đã dùng hết, thế là liền tăng tốc truy kích tốc độ. Nhưng cái này tông lão cẩu thực lực dù không bằng ngươi, nhưng bảo mệnh chi thuật càng tại ngươi phía trên. Chỉ thấy hắn dưới chân nện bước huyền diệu bộ pháp, một bước phóng ra liền có thể vượt qua mấy trăm trượng. Chính là thần thông xúc địa thành thốn. Tại thần thông gia trì bên dưới, ngươi mặc dù tốc độ không sánh bằng tông lão cẩu, nhưng ngươi sức chịu đựng năm gần đây bước tông lão cẩu được rồi không biết bao nhiêu. Thế là ngươi cắn răng truy kích, như thế truy kích 3 ngày 3 đêm. 3 ngày nay, các ngươi cơ hồ bôn tập hơn vạn dặm đường. Mỗi khi ngươi muốn đuổi tới lúc, tông lão cẩu đều sẽ sử dụng ra các loại thủ đoạn, hoặc là bí thuật, hoặc là thiên tài địa bảo, thậm chí là thông qua tự bạo pháp bảo để chạy trối chết. Ngươi đã không nhớ rõ bản thân bước ra cái này tông lão cẩu nắm chắc bao nhiêu bài, nhưng người này pháp khí chứa đồ giống như là cái vô tận kho báu bình thường, luôn có các loại biện pháp ngăn cản ngươi truy kích. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ che khuôn mặt, thở dài, không hổ là tông chạy một chút. Nha, người này bảo mệnh bản sự thật mẹ nó không hợp thói thường a. Đuổi 3 ngày 3 đêm, ta rốt cuộc biết Vì sao truyền kỳ cấp Lạc Sơ Ảnh đều không giết được hắn rồi? Dừng một chút, Tô Tỉnh sát tâm đã quyết, lẩm bẩm nói, bất quá, coi như ngươi át chủ bài lại nhiều. Lần này tiểu gia cũng phải cho ngươi làm thịt đi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi và tông lão cẩu một đường ngươi truy ta đuổi. Như thế lại bôn tập dòng dã 7 ngày. 7 ngày thời gian, ngươi linh lực đã hao hết rất nhiều lần. May mà linh điền của ngươi phúc địa đã thăng cấp làm động thiên. Sở dĩ có thể đủ nhanh chóng tiến vào tùy thân trong linh điền khôi phục linh khí. Về sau làm tiếp truy kích. Dù vậy, thân thể của ngươi cùng tinh thần đều đã 10 phần mỏi mệt. Nhưng ngươi lại cắn răng kiên trì. Bởi vì ngươi biết rõ tông lão cẩu tuyệt đối so với ngươi mệt mỏi hơn. Cái này 7 ngày đến nay, tông lão cẩu lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo bổ sung thể lực cùng linh lực. Nhìn ngươi đều có chút đỏ mắt. Cái này tông lão cẩu mỗi khi muốn bị ngươi truy chết thời điểm, đều sẽ như kỳ tích bộc phát ra tiềm lực. Sau đó lại chạy bên trên một ngày một đêm. Ngươi thậm chí hoài nghi, cái này tông lão cẩu có phải hay không có được một loại nào đó bảo mệnh thiên phú thể chất. Thậm chí có thể làm được lâm trận đột phá. Đương nhiên đây là không thể nào. Như hôm nay lớn tuyệt, không có linh khí, cho dù tông lão cẩu lại có thể chạy, kích phát tiềm năng, cũng vô pháp đột phá. Như thế, lại truy kích thời gian nửa tháng. Cuối cùng, ngươi ở đây một nơi khắp nơi vách núi trong sơn cốc đem ngăn chặn. Đưa vào tuyệt cảnh, tông lão cẩu lúc này bộ dáng cực kỳ thê thảm. Bị ngươi truy kích một tháng, toàn thân y phục phế phẩm, bẩn thỉu, thậm chí ngay cả bên đường tên ăn mày cũng không bằng. Đường đường hóa thần đỉnh phong tu sĩ, thậm chí ngay cả ngự phong phi hành linh lực đều không thi triển ra được rồi. Mà ngươi cũng tình huống cũng không có tốt hơn quá nhiều. Đường đường thần lực cảnh viên mãn tu sĩ, thế mà mệt ngay cả kiếm đều không muốn cầm. Nhưng giờ phút này, linh lực hao hết, át chủ bài ra hết tông lão cẩu. Cuối cùng không phải là đối thủ của ngươi. Tông lão cẩu tựa hồ dự đoán đến bản thân kết cục. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Cười thảm một tiếng về sau. Dùng ra một tia linh lực cuối cùng. Đem chính mình pháp khí chứa đồ phá hủy. Người hữu tâm ngăn cản. Nhưng lại chậm nửa bước. Chỉ thấy vỡ vụn túi chữ vật. Cùng với tông lão cẩu chuẩn bị bỏ chạy nguyên thần. Có thể ngươi nơi nào sẽ để tông lão cẩu chạy trốn. Vội vàng thôi động ly hỏa thuật, đem tông lão cẩu nguyên thần trọng thương. Tông lão cẩu bắt đầu hướng ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi hỏi thăm hắn liên quan tới tu tiên giới cùng cảnh giới cao hơn vấn đề. Tông lão cẩu lại miệng lưỡi trơn tru, nói ra được tin tức nửa thật nửa giả. Ngươi tự biết từ tông lão cẩu cuối cùng trốn không thoát cái gì tin tức hữu dụng. Thế là trực tiếp đoạn đem giết chết. Sau đó xem xét lên vỡ vụn pháp khí chứa đồ bên trong còn để lại cái gì. Đáng tiếc là, pháp khí chứa đồ bị phá hủy. Trong đó hơn phân nửa pháp bảo cùng công pháp thần thông đều bị hủy đi. May mắn là, viên kia ghi lại bát quái tính vận thuật ngọc giản chỉ bể nát một nửa. Người từ trong đó, thuận lợi tìm được bát quái tính vận thuật nửa bộ sau. Tính cắt hung khí vận thuật pháp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Mới đưa ánh mắt rời mô phỏng bảng, thở dài nói, cái này tông lão cẩu quả thật khó chơi. Cho dù thực lực không bằng ta, nhưng như cũ như thế giỏi về bảo mệnh. Ta thế mà truy kích dòng dã một tháng thời gian, mới đưa hắn đánh giết. Chấm ngoặc kép, loại này thủ đoạn bảo mệnh, không hổ là bị đuổi giết hơn ngàn năm. Cuối cùng cầu thành hóa thần kỳ tông lão cẩu a. Đồng thời, Tô Tỉnh đối với pháp khí chứa đồ lần nữa bị tông lão cẩu phá hủy cũng có chút đáng tiếc. Tông lão cẩu tự biết sắp chết. Tự nhiên không muốn nói cho Tô Tỉnh những cái kia hữu dụng tu tiên giới tin tức. Thậm chí ngay cả nửa điểm pháp bảo đều không muốn lưu cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vừa nghĩ tới những cái kia bị tông lão cẩu dùng xong. Cùng với bị hắn phá hủy pháp bảo, thần thông, trái tim đều đang chảy máu. Trầm tư một lát sau, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù có thể đánh giết tông lão cẩu, nhưng lại vô pháp làm được miểu sát. Cũng chính bởi vì vậy, tông lão cẩu mới có thời gian đào mệnh, thậm chí trước khi chết còn phá hủy pháp bảo. Mà nếu muốn hoàn chỉnh lấy được tông lão cẩu pháp khí chứa đồ bên trong bảo tàng, sợ rằng nhất định phải làm được nhất kích tất sát, không chút nào cho hắn cơ hội phản ứng mới được. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Nhưng đối với tông lão cẩu như vậy, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều hóa thần kỳ đại tu sĩ, muốn làm đến miểu sát lại nói nghe thì dễ. Cho dù Tô Tỉnh luyện khí tu vi đến hóa thần viên mãn, chỉ sợ cũng vô pháp làm được. Có lẽ đột phá tới phá hư cảnh về sau, lại phối hợp địa kiếm, có thể xuất kỳ bất ý miểu sát tông lão cẩu. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn vốn là nghĩ từ trên thân tông lão cẩu giết người đoạt bảo. Nhưng phát hiện con hàng này quá chó, căn bản không cho hắn lưu lại tốt đồ vật. Như thế, trong thời gian ngắn, tại thực lực đột phá trước đó, cho dù đánh giết tông lão cẩu, có lẽ cũng không còn chỗ tốt gì. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, cuối cùng lẩm bẩm nói. Bất quá, cái này pháp khí chứa đồ mặc dù nổ tung, nhưng lại lưu lại bát quái tính vận thuật nửa bộ sau. Có lẽ ta có thể học tập một phen. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Tông lão cẩu cái này bói toán bản thân khí vận cắt hung thuật pháp, Tô Tỉnh đã sớm trông mà thèm. Lần trước nửa bộ sau bị tông lão cẩu phá hủy, lần này lại không thể lại bỏ qua cái cơ hội tốt này. Bát quái tính vận thuật, nếu là lại phối hợp thêm ta su cát tị hung thiên phú, đây chẳng phải là vô địch. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đem tông lão cẩu tàn tạ pháp bảo thu vào, sau đó lấy ra kia nửa viên ghi lại thuật pháp ngọc giàn, tiến vào linh điền phúc địa bên trong chuẩn bị dưỡng thương. Tiếp xuống một tháng thời gian, người bắt đầu dùng đại trí giả ngu thiên phú, đem chính mình bảo trì tại như ngu, đồng thời bắt đầu dưỡng thương. Sau một tháng, người thương thế cơ bản khỏi hẳn, thế là lấy ra ngọc giàn, chuẩn bị học tập bát quái tính vận thuật nửa bộ sau. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 72 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 72 giờ, tốn hao năng lượng 7,2 triệu điểm. Còn thừa năng lượng 400.008.543 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi. Sau đó, Tô Tỉnh phát hiện trong tay mình nhiều hơn một viên có chút vỡ vụn ngọc giàn. Thần thức đắm chìm nhập trong ngọc giàn, nhìn thấy một đạo đạo văn chữ. Nhất quốc chi vận không phải tiên không thể coi là. Vì vậy mà lão đạo lại đem suốt đời tâm huyết hợp ở hạ thiên. Người vận quyển sách, vận vậy, lúc vậy, mệnh vậy, người như không có vận, thất vọng hơn 10 năm, như một khi được vận thì lên như diều gặp gió. Tu sĩ người, cùng thiên địa tranh thọ, nghiệp lực gia thân, chấm ngoặc kép, tung đại năng giả, thọ cùng trời đất, vẫn chịu lấy ba tai sáu bệnh, thiên nhân ngũ suy, chấm ngoặc kép, nhưng, ngô chi tính vận thuật, học được tiểu thành người. Liền có thể biện người chi vận, su cát tị hung, cảm ngộ thiên địa, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọc giản này bên trong văn tự, vẻn vẹn bát quái tính vận thuật hạ thiên, liền có lưu loát 3 vạn nói, mà lại văn tự cực kỳ quấn miệng, không tiện ký ức. Tô Tỉnh trong lòng biết thời gian có hạn, thế là vội vàng bắt đầu dùng đại trí trạng thái tăng thêm, bắt đầu học bằng cách nhớ. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, Tô Tỉnh đã xem người vận quyển sách toàn văn không sót một chữ đọc thuộc lòng xuống tới. Mắt thấy đắm chìm thức mô phỏng thời gian còn thừa lại 2 ngày. Tô Tỉnh vậy không lãng phí, mà là mượn đại trí trạng thái dưới ngộ tính gia trí. Bắt đầu lĩnh ngộ lý giải cái này môn bát quái tính vận thuật. Trong nháy mắt lại là 2 ngày quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh cảm ngộ trong đầu bát quái tính vận thuật kỳ nhân. Trong lòng sợ hãi thán phục, khó có thể tin, cái này tông lão cẩu rốt cuộc là đi rồi cái gì vận khí cất chó. Lại có thể đạt được như thế quý báu ngọc giàn. Cái này bát quái tính vận thuật, cũng không là bình thường thuật pháp. sợ rằng đã tiếp cận đạo thuật tầng thứ. Tô Tỉnh trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn tại La Thiên Đại Hội phó bản bên trong, cùng thần nông sư thúc trò chuyện lúc, từng nghe nói cái này đạo thuật. Thân là tu tiên giả, một thân thủ đoạn cũng có chia cao thấp. Phổ thông luyện khí sĩ thủ đoạn, đơn giản ba loại, thần thông cùng thuật pháp cùng bí pháp. So ra mà nói, thần thông so sánh quý giá, đồng thời chia làm lớn nhỏ thần thông. Tiểu thần thông tương đối thường thấy một chút, nhưng là không phải tu sĩ tầm thường có thể học được. Tỉ như tông lão cẩu hắc sát trường, liền thuộc về tiểu thần thông, mà Tô Tỉnh ly hỏa thuật, nếu là tu được viên mãn, thì miễn cưỡng coi là đại thần thông. Thuật pháp thì là thường thấy nhất thủ đoạn công kích, thậm chí Tô Tỉnh tự sáng tạo linh bạo thuật, đều có thể thuộc về thuật pháp một loại, mà bí thuật thì là bí mà không truyền, thậm chí cần nhất định đại giới tài năng thi triển thuật pháp. Bí thuật cùng thuật pháp chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, mà ở thiên giai phía trên thì còn có một loại đặc thù thuật pháp, tên là đạo thuật. Đạo thuật, tên như ý nghĩa, chính là tài năng xuất chúng. Căn cứ thần nông hữu điển nguyên thoại là, đạo thuật chính là trời ban chi thuật, không thể cưỡng cầu, chỉ có say mê vu mỗ một lĩnh vực, đồng thời ở nơi này một lĩnh vực nghiên cứu cực sâu người, có thể một ngày đốn ngộ, ngộ đạo thuật. Cái này ngộ đạo thuật giả, hoặc vì trong núi phàm nhân đi phu, ngày đi trăm dặm, ngày đêm không ngừng, hoặc lĩnh ngộ nhanh chi đạo thuật, hoặc là nhân gian kỳ thánh, đánh cờ cả đời, tài năng xuất chúng, cũng có thể có cơ hội ngộ đạo thuật. Nếu không, tuy là thần tiên đại năng, cũng khó có thể ngộ đạo thuật. Nói cách khác, cái này đạo thuật có thể đến từ tạp học, bất kể là hát rong, đánh đàn, cầm kỳ thư họa, hoặc là đoán mệnh, đều có thể có tự thân đạo thuật. Mà cái này bát quái tính vận thuật, đó là thuộc về thiên giai bí thuật, đồng thời đang tính vận mệnh thế cái này một khối, tài năng xuất chúng, tiếp cận đạo thuật tồn tại. Tô Tỉnh cảm thụ được trong đầu kia huyền diệu bát quái tính vận thuật, lẩm bẩm nói, khó trách cái này tông lão cầu tại cả một cái tông môn dưới sự đuổi giết, đều có thể đào thoát hơn ngàn năm. Thậm chí ta tại máy mô phỏng bên trong nhiều lần mô phỏng lúc cũng làm không xong hắn. Thì ra là thế, đạt được cái này xu lợi tránh hung đạo thuật, lo gì không thể bảo mệnh a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, lại nói, bất quá, cái này tông lão cẩu tối đa cũng sẽ đem môn bát quái tính vận thuật luyện đến tiểu thành. Nếu là đại thành, chỉ sợ ta căn bản liền không tìm được hắn. Hắn đã sớm trong lòng có cảm ứng, trốn mất dạng rồi. Hắc hắc, đáng tiếc, tông lão cẩu. Chờ tiểu gia vậy học xong cái này môn bí thuật, người liền chạy không thoát lòng bàn tay của ta rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Cái này bát quái tính vận thuật người vận quyển sách, chứ có được su cát tị hung, bói toán bản thân khí vận thủ đoạn bên ngoài, còn có một loại huyền diệu thủ đoạn, chính là che đậy thiên cơ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể che đậy tự thân thiên cơ, để bói toán vận thuật các loại thủ đoạn vô pháp tính tới. Như thế che đậy thiên cơ thủ đoạn, chính là có thể đem tông lão cẩu khắc gắt gao. Chờ tiểu gia đem cái này bát quái tính vận thuật học được, thực lực lại đột phá đến phá hư cảnh, hoàn toàn có thể làm được xuất kỳ bất ý miểu sát tông lão cẩu rồi. Tô Tỉnh tựa hồ đã thấy tông lão cẩu kia mấy ngàn năm tích lũy bảo vật tại triều hắn vẫy gọi rồi. Tông lão cẩu phía trên tạm thời còn có thể hoãn một chút, nhưng bây giờ, thời đại mạt pháp này phó bản, thăm dò ngược lại là đến thời khắc quan trọng nhất. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đem bát quái tính vận thuật người vận quyển sách ký ức sau khi xuống tới. Người liền khởi hành lần nữa đi trước Trường Xuân Môn. 3 ngày sau, người đã tới Trường Xuân Môn, gặp được Trường Xuân Môn tông chủ. Tông chủ nhìn thấy ngươi sau vạn phần hoảng sợ, bởi vì hắn nhận ra, ngươi chính là mấy tháng trước, trên bầu trời Trường Xuân Môn đánh nhau 2 vị tu sĩ một trong. Ngày đó, ngươi một thân kinh thiên động lực thực lực sớm đã để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Trường Xuân Môn tông chủ đối với ngươi 10 phần kính sợ. Hỏi thăm ngươi tới Trường Xuân Môn vì chuyện gì? Người mắt thấy người tông chủ này như thế thức thời. Có lẽ có thể tiết kiệm đạt được tay. Thế là nói thẳng ra mục đích của mình. Tông chủ tự nhiên không dám cự tuyệt. Thế là mời tới Trường Xuân Môn vị kia tiên thiên võ giả. Trường Xuân Môn vị này tiên thiên võ giả. Khuôn mặt già nua, nhìn như số tuổi cực lớn. Nhưng một thân tu vi, lại là ba cái tiên thiên võ giả bên trong mạnh nhất. Vị lão giả này, vừa thấy mặt liền xưng hô ngươi là tiền bối. Lập tức quả quyết giao ra trong tay ngọc vỡ. Nhưng hắn lại nói cho ngươi, Trường Xuân Môn công pháp Trường Xuân Công. Sớm tại hàng trăm năm trước cũng đã thất lạc. Trong lòng ngươi khẽ động. Rõ ràng cái này Trường Xuân Công chính là bị tông lão cẩu chỗ đánh cắp. Mà bây giờ môn công pháp này ngay tại trên người của ngươi. Ngươi dùng thần thức dò xét một phen vị lão giả này. Kinh ngạc phát hiện, trừ luyện thể tu vi bên ngoài. Hắn thế mà là một vị mới vào kim đan kỳ tu sĩ. Mặc dù kim đan kỳ tu sĩ không mạnh. Nhưng đã là ngươi gặp qua cái này tiên võ thời đại. Luyện khí tu vi cao nhất sâu người. Theo ý của ngươi, lão giả này có lẽ biết rõ càng nhiều liên quan tới thượng cổ tu sĩ cùng di tích. Cùng với cái này ngọc bội sự tình. Thế là ngươi hướng hắn hỏi thăm. Lão nhân này tự nhiên cũng là biết gì nói nấy. Hắn tự hồ cho rằng ngươi là từ trong ngủ mê tỉnh lại cổ đại tu sĩ. Hắn nói cho ngươi, tại 1000 năm trước, Trường Xuân Môn, Phù Sinh Môn cùng với Huyền Hoàng Môn vốn là một mạch tương thừa. Thời điểm đó Trường Xuân Môn còn gọi Vạn Mộc Tông. Vạn Mộc Tông coi là vài ngàn năm trước, phương thế giới này cường đại nhất tông môn một trong. Nghe đồn mấy vạn năm trước, thậm chí còn đi ra tiên nhân. Nhưng từ khi vạn năm trước, thiên địa đại tuyệt về sau, phương thế giới này linh khí dần dần tiêu tán. Luyện khí tu sĩ tu luyện vậy càng ngày càng khó. Điều này cũng dẫn đến, đã qua vạn năm, thậm chí ngay cả hóa thần, phản hư một cảnh tu sĩ đều đã là cực ít. Thẳng đến vài ngàn năm trước, linh khí cơ hồ tiêu tán, sở hữu nguyên anh trở lên luyện khí tu sĩ, đều uống một loại tên là hoàng tuyền đan đan dược, hy vọng có thể kéo dài thọ mệnh. Cũng chính bởi vì luyện khí tu sĩ ngủ say, mà thể tu lại rất khó luyện thành. Bởi vậy từ ngàn năm nay, người của cả đại lục do tu tiên đến tu võ, chiến lực đại giảm. Vậy bởi vì linh khí đoạn tuyệt, có linh căn người bình thường càng ngày càng ít, luyện khí sĩ vậy cơ hồ không tiếp tục xuất hiện. Ngàn năm trước kia, Vạn Mộc Tông xảy ra một đợt cẩu huyết sư huynh đệ phân liệt tiết mục. Vạn Mộc Tông bởi vậy chia ra làm ba, hóa thành bây giờ ba cái đỉnh tiêm võ học tông môn. Ba đại tông môn lẫn nhau căm thù, cả đời không qua lại với nhau, mà ở trận kia kinh biến về sau. Vạn Mộc Tông một bản thiên giai công pháp, Vạn Mộc Quyết vậy chia ra làm ba, phân biệt hóa thành Trường Xuân Công, Huyền Hoàng Công cùng với Phù Sinh Công. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Thiên giai công pháp, hẳn là có thể tu luyện thành tiên luyện khí công pháp. Ngoặc kép, hết chương.